Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 474, chạm trán với huyết tộc. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long hiện tại đang trên đường đi tới Đông Phương Minh Châu vì thợ rèn chế tạo cho hắn khải ma cụ là Hoắc Đà Điện báo là vảy xà mà hắn đem. Tới đã tới công đoạn hoàn thiên bước chót rồi nhưng mà thiếu mất một vật liệu quan trọng để mà để cho hợp thành với vảy xà của đồ đằng ma thiên. Xà nên cần Đường Long tới một chuyến. Hoắc Đà đại sư, ngài nói vật liệu còn thiếu là gì vậy? Ta đi tìm, là xác thật thiếu khuyết vật liệu. Không cần phải đi đâu xa cả, ngay tại Thượng Hải thôi. Hoắc Đà, ồ xin lắng tai nghe. Ngươi nghe qua quỷ hút máu Dracula chưa? Hoắc Đà, quỷ hút máu Dracula hay gọi là vampire. Chẳng phải chúng chỉ xuất hiện ở Tây Phương sao? Xem ra ngươi có chút hiểu biết. Vật liệu mà ta cần chính là răng nanh của Dracula. Hoắc Đà, quỷ hút máu Dracula hoặc gọi là vampire chỉ ở Tây Phương mới xuất hiện qua, nhưng có một nơi mà Đường Long biết được loài huyết tộc vampire này tồn tại. Thậm chí bên trong có vampire thực lực mạnh ngang với chân tổ. Nếu ngài muốn ta đi lấy nha vampire thì cũng phải cung cấp cho ta một chút manh mối đi. Cả Thượng Hải to lớn như vậy biết tìm bao lâu mới thấy được bọn chúng, hơn nữa sắp tới ta cũng cần dùng tới khải ma cụ. Sau đó Hoắc Đà cung cấp cho Đường Long một số tin tức nhưng không hữu dụng mấy. Những vampire này rất có phẩm vị, đâu chỉ là tập kích nữ nhân. Bọn họ thường thường sẽ tuyển chọn tỉ mỉ bọn họ con mồi. Con mồi này còn phải là nhân loại bên trong mỹ nữ. Không giống Dracula có sự khác biệt mê, có chút yêu thích tóc dài phiêu phiêu, có chút yêu thích xử nữ, còn có chút yêu thích da rẻ trắng mịn. Ngài xác định là bọn chúng chỉ hấp huyết? Ta nào có biết, ngược lại ta nghe nói hấp huyết quá trình là chậm chậm. Bọn họ thường thường sẽ tìm một cái rất yên lặng địa phương chậm rãi hưởng thụ. Ngược lại chỉ cần thiên không lượng bọn họ răng nanh là có thể ở nữ nhân trên người muốn làm gì thì làm. Hoắc Đà, chỉ cần ngươi tìm cho ta hai viên nha vampire về thì phối hợp với vảy xà này sẽ tạo được thượng phẩm khải ma cụ, thậm chí càng nhiều viên nha vampire. Càng tốt như vậy, khải ma cụ này mà ta chế tạo ra chắc chắn là hàng thượng phẩm trong thượng phẩm. Hoắc Đà, chỉ có nhiêu đó thông tin vẫn là quá ít. Ta nhiều thông tin hơn. Thật ra ta, Hoắc Đà. Sau đó Hoắc Đà kể ra chuyện kinh thiên động địa. Hắn tận mắt nhìn thấy vampire hút máu một nữ nhân cho Đường Long nghe. Lần đó Hoắc Đà tạc muộn chạy tới tàu điện ngầm. Kết quả bỏ qua ở nơi đó mù đợi rất lâu, rồi rất không khéo liền nhìn thấy một con Dracula chính đang ăn uống. Hắn chỉ kịp cứu được cô nương kia, đem nàng đưa đến trị liệu nơi thời điểm nàng mất máu quá nhiều chết rồi. Bác sĩ là chẩn đoán được nàng có đột phát tính bệnh tim. Huyết dịch mất đi cũng không phải dẫn đến nàng mất đi sinh mệnh then chốt. Sau đó Hoắc Đà nói cho Liệp Giả Liên Minh cùng Hiệp hội Ma Pháp nàng là bị một loại nào đó theo người như thế sinh vật cho tập kích, kết quả điều xem quản chế video nhưng căn bản không có tên kia. Bọn họ nói Hoắc Đà xem hoa mắt nhưng Hoắc Đà có thể xác định đó là quốc nội Hoa Hạ không có mà là ở Tây Phương. Dracula truyền thuyết nhưng là thật sự. Bọn họ đến Hoa Hạ nơi này đến săn bắn thực phẩm vừa vặn bị Hoắc Đà gặp được. Hoắc Đà không phải là cái gì giữ gìn chính nghĩa người. Cô gái kia thì Hoắc Đà cũng tận lực và tận trách khả năng của mình. Vốn là việc này coi như, nhưng không khéo Hoắc Đà từ một quyển khá là cổ lão Tây Phương rèn đúc thư bên trong biết được Dracula huyết nha sẽ là hoàn mỹ. Vật liệu, manh mối chỉ có ở trên nữ hài kia tìm ra. Đúng vậy, Hoắc Đà, được rồi, ta sẽ tận lực đi lấy huyết nha của vampire. Đường Long cáo từ Hoắc Đà rời khỏi Đông Phương Minh Châu rèn đúc rồi lấy ra điện thoại gọi cho Linh Linh. Linh Linh, chúng ta có đại buôn bán. Ngươi đang ở đâu? Ta lập tức tới. Linh Linh, Đông Phương Minh Châu rèn đúc địa phương. Linh Linh trải qua cùng Đường Long bàn chuyện nhân sinh sau khi thì cơ thể phát dục khá tốt. Nàng thân cao chỉ có 1m5 nhưng dần có tăng trưởng chiều cao xu thế. Nay đã cao tới 1m57 rồi. Đường Long và Linh Linh phân nhau hành động. Linh Linh đi tới cảnh sát muốn cô gái tử vong kia tài liệu thuận tiện hỏi một chút lúc đó xử lý chuyện này cảnh sát cùng bác sĩ. Nguyên bản chuyện này có chút cơ mật nhưng khi Linh Linh trình ra huy chương thân phận đại sư thợ săn thì cảnh sát cùng bác sĩ phối hợp. Đường Long thẳng tiến cô gái nhà tiến tới để xem tình hình thế nào. Nếu có dị dạng liền sẽ bị phát hiện ra. Sự tình phát sinh thời gian không lâu lắm. Cũng là 2 tháng trước. Mạc Phàm đi vào một cái lão nhai. Nhìn thấy một cái nhà lầu cùng lão nhai cửa hàng nối liền cùng nhau gian nhà. Muốn đi vào gian nhà đến từ một cái rất nhỏ đến làm đi vào mới có thể đi đường vòng gian nhà đến cửa chính. Gian nhà cũng là 2 tầng. Chính diện là đường phố. Cầm lái một ít quán ăn nhỏ cùng một ít nhìn qua rất ấm áp tinh xảo tiệm bán quần áo. Lầu 2 trồng rất dùng nhiều hủy. Hơi có chút dây thường xuân vòng quanh. Cho này cũ kỹ gian nhà tăng thêm một chút sắc điệu. Nghĩ đến ở nơi này hẳn là cũng là rất thoải mái. Mặt sau có cái tiểu viện. Bày ra một ít giàn cây nho. Rủ xuống đến cành ở thổi tới trong gió ôn nhu đung đưa. Nguyên bản đây là một cái rất thích hợp quá cuộc sống gia đình tạm ổn địa phương. Chỉ có điều sân cùng lầu 2 đều còn có chất đống một ít từng làm việc tang lễ đồ vật. Cũng không hiểu quá 2 tháng những này tại sao còn ở lại chỗ này. Làm cho phòng này lập tức liền thay đổi dạng. Đường Long tiến lên gõ cửa đồng thời lên tiếng. Xin hỏi nơi này có phải là Liễu Nhàn ra sao? Há, đúng ngươi là Liễu Như. Đường Long nhìn thấy Liễu Như đi ra mở cửa liền sửng sốt lấy. Người trước mặt cậu chẳng phải là cô gái đã chết nhưng khi nhìn kỹ lại sẽ nhận ra chút khác biệt. Ngươi và Liễu Nhàn là có quan hệ gì với nhau? Ta là Liễu Nhàn muội muội, tên gọi là Liễu Như chúng ta là chị em sinh đôi. Liễu Như, mạo muội hỏi tiên sinh tới nơi này làm gì? Liễu Như, ta tên Đường Long, tinh anh thợ săn. Đường Long vừa nói vừa từ trong túi áo mình lấy ra huy hiệu đại biểu cho thân phận tinh anh thợ săn cho Liễu Như thấy. Vậy thợ săn tiên sinh tới nhà của ta có chuyện gì không? Liễu Như, là liên quan tới chị của ngươi Liễu Nhàn bên phía Liệp Giả Liên Minh có cao tầng chú ý tới vấn đề này nên phái ta tới đây hỏi thăm tình hình. Như vậy mời Đường Long tiên sinh theo ta đi tới nơi nói chuyện. Liễu Như. Đường Long gật đầu cảm thấy Liễu Như đúng là một cái rất thông linh nữ hài chỉ là không biết nàng sinh đôi tỷ tỷ Liễu Nhàn lại là cái gì một cái. Tính cách phong nhã hào hoa liền rời khỏi. Đến bên cạnh tiểu già điếm. Đường Long cho Liễu Như điểm một chén nước trái cây. Chính mình thuận tiện lấy chút ăn. Ta nhìn thấy nhà các ngươi còn trồng một ít việc tang lễ đồ vật. Đều qua 2 tháng. Làm sao vẫn không có xử lý xong? Trong nhà không có cái gì người khác. Các thân thích giúp ta xong xuôi việc tang lễ sau liền đi. Ta tháng này cũng đi ra ngoài tản đi giải sầu. Hôm qua mới trở về. Vì lẽ đó cũng không kịp thu thập. Liễu Như, nhà chỉ có 2 tỷ muội sao? Đúng, ba mẹ rất sớm đã rời đi chúng ta. Tỷ tỷ rất sớm đã thôi học làm công. Kiếm lời tiền liền cho ta đọc sách. Liễu Như, hai để ta giúp cho. Một mình ngươi làm không hết đâu. Đường Long có chút thở dài cùng với đáng thương nhìn lấy Liễu Như. Nguyên bản nhà có 2 tỷ muội nay giờ chỉ còn lại mỗi mình muội muội thôi. Thân thích chỉ là tới thăm viếng rồi cũng trở về cuộc sống sinh hoạt thường ngày của họ không đối hoài gì tới Liễu Như. Trước đây, ta chưa từng nghe nói qua ngươi. Ngươi là cùng tỷ tỷ quan hệ gì? Liễu Như, tình cờ gặp mặt lúc nàng uống say nên ta chỉ đưa nàng tới trước cửa nhà mà thôi. Nàng cũng không biết thân phận của ta là thợ săn pháp sư. Trùng hợp lúc đó vừa chấp hành nhiệm vụ về bắt gặp nên thuận tiện giúp đỡ. Tỷ tỷ của ngươi chắc chắn là bác sĩ nói bệnh tim mà tạ thế mà không phải là nguyên nhân khác sao? Đường Long đặt câu hỏi cũng chú ý tới thần sắc của Liễu Như. Khi cậu thấy được một tia sáng lóe lên rồi biến mất trong mắt của Liễu Như thì biết được nàng có hiểu biết một chút về cái chết của chị mình. Tỷ tỷ thân thể vốn là không được thường thường thiếu máu, đây không có gì hay kỳ quái đi. Liễu Như, ta không khéo đụng tới cái kia đem tỷ tỷ của ngươi đưa đi bệnh viện lão nhân. Hắn kiên trì nói, nhìn thấy gì kỳ thực ta cũng có chút ngạc nhiên. Tỷ tỷ của ngươi bình thường đều rất tốt. Nói thế nào bệnh tim bộc phát liền tạ thế. Ta ở nàng tạ thế mấy ngày đó cảm giác được nàng có chút bất an. Ta hỏi nàng, nàng nói cho ta thật giống có cái gì theo dõi cuồng. Ngươi có nghe hay không, nàng đã nói chuyện này. Theo dõi cuồng sự tình ta chưa từng nghe nói, nhưng ta mấy ngày đó tỉ tỉ xác thực hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. 2 tháng ngày hôm trước khí còn không lạnh thời điểm ta từ trường học trở về. Muốn đem cửa sổ mở ra. Tỉ tỉ rất hoang mang liền đóng lại. Liễu Như, ngươi cảm thấy tỉ tỉ ta tử vong không phải ngẫu nhiên là bệnh tim mà là do thứ khác gây nên. Liễu Như, 50% mà thôi. Chuyện này truyền vào tai của một vị cao tầng gây nên chú ý của hắn nên mới phái ta tới để lấy thông tin. Với lại vị lão nhân kia là một vị ma pháp thực lực không sai nên lời thoại của hắn không phải là không có khả năng. Tỷ tỷ thân thể xác thực không được, nhưng loại bệnh này ta cũng là ở nàng sau khi rời đi mới nghe nói. Chính mình cũng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Liễu Như, xem ra nàng đối với cái chết của mình cảm giác được điểm lạ và có thông tin quan trọng nhưng không chịu nói ra. Trong đó nhất định là có ẩn tình. Ta vẫn là rất lưu ý, ta cũng muốn làm rõ chuyện này. Vì lẽ đó nếu như trong trí nhớ của ngươi có cái gì tỉ tỉ của ngươi không nơi tầm thường hoặc là có cái gì người kỳ quái xuất hiện ở chung quanh. Nàng, ngươi làm hết sức nói cho ta, đặc biệt là nam. Từ Hoắc Đà nơi đó chiếm được tin tức chính xác là chỉ có nam tính Dracula sẽ đối với nữ tử ra tay, hơn nữa bọn họ ở khóa chặt con mồi thời điểm. Thường thường sẽ theo đuôi một quãng thời gian. Thậm chí còn sẽ đi với bọn hắn con mồi tiến hành trực tiếp tiếp xúc. Giả như Liễu Nhàn ở tử vong trước một quãng thời gian bên trong có thân phận gì không rõ nam tử cùng với nàng từng có nhiều tiếp xúc. Vậy người này hiểm nghi liền tối lớn. Muốn nói tới nam tử lạ mặt tiếp xúc qua tỷ tỷ thì chỉ có ngươi mà thôi. Liễu Như, trừ ta ra thì có nam tử khác tiếp xúc với nàng sao? Liễu Như lắc lắc đầu. Nàng liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, nói khéo trục khách. Thời gian không còn sớm. Ta nên trở về trường học. Ngươi còn có chuyện khác có thể đến Thanh Nguyên nữ tử trường đại học tìm đến ta. Liễu Như, được rồi. Đường Long cũng không có cưỡng cầu, vì cậu biết nếu cưỡng ép moi thông tin có lẽ sẽ gây tác dụng ngược không tốt cho công việc điều tra tung tích của vampire xuất hiện. Cậu rời khỏi nhà Liễu Như cùng Linh Linh hội họp. Có thu hoạch được gì không? Di thể quá sớm hỏa táng. Giả như còn gửi là có thể phán đoán nàng có phải là thật hay không bị Dracula tập kích. Không nghĩ tới loại này ở Tây Phương đều là phong cách hành sự phi thường bí mật, đồ vật dĩ nhiên chạy đến quốc gia của chúng ta gây sự. Linh Linh, hết thảy văn kiện đều cho thấy nàng chính là một cái bệnh phát tử vong, người không có bất kỳ dị thương. Bác sĩ tử vong chứng minh cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nói thật nếu không là Hoắc Đà kiên trì nói hắn tận mắt nhìn. Ta cảm thấy này chắc chắn sẽ không bị liệt vào một cái yêu ma vụ án, cũng khó trách không có ai sẽ đi đón cái này treo giải thưởng. Linh Linh, có chút khó làm, đầu mối khá ít mà tên Dracula kia chính là tùy tiện tập kích một cái nữ hài. Liền coi như chúng ta chứng thực sự tồn tại của hắn cũng căn bản không thể ở trong bể người đem hắn bắt tới. Ta đã đến cục cảnh sát bên kia đem khi thiên địa thiết video cho điều đi ra. Cái này video ta vẫn không có nghiên cứu qua. Hy vọng sẽ có đầu mối gì. Linh Linh, thế là Đường Long và Linh Linh bắt đầu quan sát video mà Linh Linh lấy được từ cục cảnh sát. Đường Long, ngươi có phát hiện hay không? Thời gian này điểm hết thảy đường xe lửa cũng đã không còn. Muộn nhất một tốp cũng ở 5 phút đồng hồ trước lái đi. Nói cách khác 5 phút đồng hồ trước tàu điện ngầm bên trong tất cả mọi người đều liên lụy cái kia cuối cùng một tốp. Cái này Liễu Nhàn rõ ràng là biết thời gian. Tại sao còn muốn chạy đến trạm tàu điện ngầm bên trong? Linh Linh, chuyện kỳ lạ tất có yêu. Ánh mắt của Đường Long tập trung vào notebook trên tay của Linh Linh. Notebook bên trong hiện ra chính là một cái đem rất nhiều máy thu hình đoạn ngắn chia cắt cùng nhau hình ảnh, có thể nhìn thấy màu xám trắng mang theo vài phần âm u trong hình. Liễu Nhàn chính dẫm một cái giày cao gót màu đen chậm rãi đi vào trạm tàu điện ngầm bên trong. Lúc đó toàn bộ trạm tàu điện ngầm cùng với Liễu Nhàn chu vi đều không có một người. Linh Linh là theo trong hình Liễu Nhàn ở đi. Quản chế video bên trong Liễu Nhàn đi tới cái nào, Linh Linh sẽ dựa theo con đường của nàng đến đi, thậm chí mô phỏng theo động tác của nàng. Đây là bọn cảnh sát thường dùng phá thủ đoạn. Thành thị đội săn yêu bình thường cũng nắm giữ cái này cơ bản kỹ xảo. Bước tiến của nàng không giống như là truy tàu điện ngầm dáng vẻ. Chẳng lẽ nàng bị dụ hoặc tới tàu điện ngầm? Linh Linh đột nhiên cảm thấy có chút đáng sợ. Nếu như này Dracula thật sự có một loại nào đó dụ khiến thủ đoạn, người bình thường kia rất khó thoát quá ma trảo của hắn. Linh Linh, hơn nữa Dracula so với chúng ta trước gặp phải những kia yêu ma muốn thông minh rất nhiều. Giả như Liễu Nhàn đúng là bị Dracula tập kích, như vậy này loại sinh vật này còn hiểu đến làm sao ngụy trang nguyên nhân cái chết. Như Liễu Nhàn như vậy bị chẩn đoán bệnh vì là đột phát tính bệnh tim. Sự tình thì sẽ không giao cho thành thị đội săn yêu nơi đó. Con kia Dracula cũng có thể vô tư. Một cái thành thị hơn 10 triệu người. Coi như mỗi ngày có người bất ngờ tử vong cũng không phải ngạc nhiên sự tình. Đường Long, ngươi mau nhìn, nàng ở đây dừng lại. Lại như đụng vào người nào như thế. Linh Linh. Đường Long để Linh Linh chiếu lại video. Quả nhiên trong hình Liễu Nhàn đi tới bước chân dừng một chút. Nhưng là nhìn kỹ lại căn bản không nhìn thấy nàng phía trước có cái gì. Đường Long phát hiện nàng lại hướng về trước đi mấy bước. Vị trí này tia sáng cũng không tốt lắm. Chỉ thấy u ám bên trong nàng bước tiến càng ngày càng chậm. Cuối cùng liền dừng lại ở đó. Rất không khéo chính là một cái cây cột chặn lại rồi nàng hơn một nửa cái thân thể. Ở bề ngoài nhìn nàng là đỡ cái kia cây cột chính đang nghỉ ngơi. Như một bệnh nhân phát tác như thế, nhưng là liên tục nhiều lần nhìn mấy lần sau khi cảm giác thật giống là bị món đồ gì bắt lại. Thân thể không thể động đậy. Quá rất thời gian dài. Nàng dáng vẻ trở nên uể oải. Như là hô hấp không tới. Thân thể nàng cương ở, chậm rãi ngã trên mặt đất mà cũng không lâu lắm. Quản chế video bên trong liền quay chụp đến Hoắc Đà vội vàng vàng chạy tới. Hắn không có trước tiên đi thăm dò xem Liễu Nhàn tình huống, mà là như ở đuổi theo cái gì. Hắn phẫn nộ hướng về trống trải trạm tàu điện ngầm mắng. Tiếp theo chính là Hoắc Đà đem Liễu Nhàn ôm ra tàu điện ngầm, nghĩ đến đưa đi trị liệu thời điểm đã không kịp. Đường Long vẫn là mới vừa biết Thượng Hải bên này dĩ nhiên có một cô gái đại học. Cái này trường học có vẻ như bồi dưỡng đều là hộ sĩ. Nữ tiếp viên hàng không? Người mẫu, có thể nói là mỹ nữ như mây. Phụ cận người đều đem nơi đó xưng là nam nhân thiên đường. Đường Long thâm biểu tán thành, liền này mấy cái then chốt từ đều giống như có thể lôi kéo người ta vô hạn mơ màng. Đến Liễu Như lớp, phát hiện một phiếu mỹ nữ, nhưng định lực của cậu rất mạnh nên những nữ tử trong lớp cũng không có thu hút bao nhiêu sự chú ý của hắn. Hỏi thăm Liễu Như hiện tại ở đâu một chút rồi rời đi. Đường Long hỏi thăm thì được biết Liễu Như ngày hôm nay đột nhiên không thoải mái. Chính mình trở về phòng ngủ trước. Đường Long cũng không có ở lâu mà rời đi, nhưng chưa đi mấy bước đã nghe được những lời nghị luận phiến diện từ các bạn học. Nhìn ra Liễu Như ở lớp này cũng không phải là được người tiếp đãi. Ngẫm lại cũng là, Liễu Như tướng mạo thanh tú. Vóc người cũng không sai. Cả người tỏa ra một loại làm người thương tiếc nhu nhược cùng u buồn. Đường Long có cùng với nàng hơi hơi tiếp xúc cũng đối với nàng ấn tượng rất tốt. Cô gái như thế ở bích trong ao khó tránh khỏi bị xa lánh. Đường Long dựa vào bằng hữu danh nghĩa tới thăm Liễu Như. Tới hỏi thăm nàng vài chuyện rồi cáo từ rời đi. Ngươi nói Liễu Như gần đây thân thể đều là không được. Có không có khả năng? Linh Linh, con kia vampire đã hạ thủ với Liễu Nhàn rồi nên hưởng thụ được huyết dịch của nàng rất mỹ vị, mà Liễu Như là muội muội của nàng nên tên vampire kia. Nghĩ là huyết dịch của Liễu Như cũng giống như Liễu Nhàn bắt đầu nhằm vào nàng. Đường Long và Linh Linh tại khu nhà trọ của Liễu Như ôm cây đợi thỏ, nhưng trải qua hai ngày thì Linh Linh không kiên nhẫn được nữa mà trở về trước. Đường Long vẫn ở lại chờ đợt. Quả nhiên tới tối ngày thứ ba, không phụ kỳ vọng chờ đợt mà cậu cảm nhận được một luồng ám hệ khí tức tràn ngập trong không khí. Đường Long thân là người sở hữu ám hệ mà chơi nguyên tố cao thủ nên trong không khí có chút dao động của nguyên tố là cậu nhận ra ngay. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đừng để cho ta quá thất vọng đấy vampire. Đường Long lập tức hướng về sân thượng nơi đó nhìn tới. Dĩ nhiên phát hiện một cái có vẻ mấy phần nhu nhược nữ hài chính theo sân thượng ống nước chậm rãi đi xuống bò. Kia không phải là Liễu Như sao? Ân, có gì đó không đúng. Nàng đồng tử không có tiêu tự nhưng lại lập lòe biến đổi. Ra vậy nàng tính âm tên vampire đã hại tỷ tỷ của mình. Đường Long có chút hứng thú lấy. Lấy người bình thường biết được đối thủ của ngươi là một sinh vật khó đối phó sẽ sợ hãi lấy, nhưng Liễu Như thì khác, nàng dùng tương kế tựa kế. Âm vampire một bã. Tên vampire này chắc là ở trên người của Liễu Như gieo xuống đầu độc. Nghĩ đến Liễu Như khoảng thời gian này sẽ suy yếu như vậy cũng là bởi vì thỉnh thoảng bị vật kia hút đi huyết dịch. Đường Long híp mắt nhìn về phía phương hướng mà Liễu Như đang đi. Người khác nhìn chỉ là một mảng bóng tối nhưng trong mắt Đường Long lại sáng tỏ vô cùng, mà ở bên trong bóng tối đó đập vào mắt của cậu là một bóng. Người đứng đấy chờ đợi con mồi đi tới. Đường Long bắt đầu ấp ủ lấy hỏa hệ ma pháp của mình chuẩn bị cho vị này vampire một cái kinh hỉ. Liễu Như tự chui đầu vào lưới. Cũng còn tốt ngày hôm nay chính mình ẩn núp ở đây. Không phải vậy đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì thật khó nói. Này Dracula cũng là không bình thường lãnh huyết. Trước đây không lâu mới miễn cưỡng rút khô tỉ tỉ Liễu Nhàn dòng máu. Hắn không biết tạm tránh đầu sóng ngọn gió, dĩ nhiên trực tiếp đối với muội muội Liễu Như ra tay. Tên vampire này không biết là tự phụ hay quá tự tin vào thực lực của mình. Tầm mắt của Đường Long chỉ có thể vẫn theo Liễu Như nắm giữ ám hệ, hắn có thể ở trong bóng tối nhìn rõ ràng rất nhiều thứ. Liễu Như kế tục hướng về lâm tử nơi sâu xa đi. Như là một giấc mơ du người. Biểu hiện là dại ra. Khi nàng đi tới lâm tử một mảnh hơi hơi trống trải địa phương sau khi. Rốt cục trong bóng tối một cái kiên cường áo gió đường viền xuất hiện. Áo gió tựa hồ là đại màu đỏ. Cổ áo dựng đứng lên, đầy tuấn tú cằm cùng gò má đều giấu ở cổ áo bên trong. Chỉ có mũi rất cao cùng một đôi tỏa ra tà dị ánh sáng lộng lẫy con ngươi lộ ra. Đường Long không thấy rõ hắn tướng mạo, như là có một đoàn đặc thù sương mù che khuất mặt mũi hắn này, chỉ sợ là Dracula tối thường thường dùng thủ. Đoạn, bọn họ không thể bị nhận ra. Bọn họ chung quy là muốn giấu ở nhân loại bên trong sinh tồn. Liễu Như chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng về cái kia áo gió nam tử đi đến trong bóng tối còn tràn ngập quái dị sương mù mang theo một loại nào đó kỳ lạ hương vị tỏa ra ở xung quanh. Vóc người mềm mại Liễu Như đã đến cái kia áo gió nam tử trước. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên như là một vị bị quân vương mệnh lệnh đem dung nhan triển lộ ra thấp kém tú nữ. Áo gió nam tử chậm rãi mở ra hai tay. Hoàn toàn như là một cái tư sẽ nam tử dành cho tình nhân ôm ấp đơn giản như vậy. Chìm đắm ở đầu độc bên trong Liễu Như cũng đi về phía trước một bước. muốn vùi đầu vào hắn ôm ấp ở trong, mà cũng trong lúc đó nam tử áo gió cổ áo che lấp đỏ như máu mị môi có xỉ mang đang lóe lên. Sắc bén lộ ra, dĩ nhiên là hai viên đủ để đến bại lộ khi đến bên ngoài lanh lảnh huyết nha giá trị 20 triệu. Đường Long ấp ủ đã lâu hỏa hệ ma pháp tính xuất thủ đả thương tên vampire này rồi nhổ lấy hai huyết nha tiện thể cứu đi Liễu Như, lúc thì Liễu Như cõng lấy hai tay mặt sau cũng có ánh sáng lạnh đang lấp lánh. Xoẹt, lạnh lẽo chỉ thủ mạnh mẽ từ phía sau lưng rút ra. Nguyên bản còn nơi ở một cái thần trí không rõ trạng thái Liễu Như trong hai mắt lộ ra hào quang cừu hận. Nàng phất lên chủy thủ trong tay, không có một chút do dự đâm về phía trước mặt có chút mấy phần kiên cường bóng người. Chủy thủ chuẩn xác đâm vào cái kia áo gió nam tử vị trí trái tim trên, đi vào đến phi thường thâm, chỉ là nam tử này trong lồng ngực cũng không có huyết dịch tràn ra tới, như là xen vào đến một bộ thi thể bên trong. Chà chà, thật là làm cho ta giật nảy cả mình a, giống như ngươi vậy một người bình thường dĩ nhiên có thể chống lại đi ta kỹ năng nguyệt mị. Vampire, hắn như trước đứng ở nơi đó. Chủy thủ đâm vào hắn vị trí trái tim nhưng hắn không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng kêu thống khổ. Ngược lại là rất hứng thú nhìn lấy Liễu Như mở miệng tò mò hỏi thăm. Liễu Như vội vội vàng vàng lùi về sau vài bộ. Nàng trong cặp mắt kia đầy rẫy chỉ có phẫn nộ cùng thù hận. Chỉ tiếc, các ngươi dĩ vãng nhìn thấy những kia quan cho chúng ta Dracula truyền thuyết đều là giả. Ngân chất chủy thủ tiến vào chúng ta trái tim bên trong là không có một chút tác dụng nào. Nha, nếu như ngươi thật như vậy yêu thích trái tim của ta, ta đưa cho ngươi được rồi. Ngươi thích gì, ta sẽ đưa ngươi cái gì. Ngươi xem, ta là cỡ nào yêu thích ngươi. Vampire nói xong có chút hí ngược rồi bàn tay với móng vuốt sắc nhọn chảo chính mình lồng ngực lưu lại chỗ đó một cái huyết động, sau đó đem trái tim của mình lấy ra. Thấy một màn này thì Liễu Như sắc mặt trắng xanh, lấy chung quy nàng chỉ là một cái phổ thông cô gái. Dù cho nội tâm của nàng có ý giận ngút trời muốn vì là tỷ tỷ mình báo thù. Có thể đang nhìn đến cái này Dracula như vậy biến thái cử động sau cũng sợ sệt liên tục lùi về sau lên. Hà tất đi lưu ý một cái đã chết đi người đâu. Tỷ tỷ của ngươi nhọc nhằn khổ sở công tác không chính là vì kiếm lời một tí tẹo như thế cung dưỡng ngươi tiền đi học sao? Tiền vật này, ta muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Ta cũng có thể cho ngươi. Vampire, Liễu Như nghe được câu này sau dị thường sự phẫn nộ, nàng tiện tay nắm lên trên mặt đất một cái mộc cành. Coi nó là làm kiếm đến sử dụng. Áo gió Dracula nhìn thấy đầy mộc cành sau đột nhiên sợ sệt bắt đầu run rẩy. Ngươi, làm sao ngươi biết, chúng ta sợ sệt chất gỗ đồ vật. Ngươi không nên tới, tuyệt đối không nên lại đây. Vampire. Liễu Như nhìn này Dracula trong lòng mới vừa dâng lên mấy phần nghi hoặc thời điểm. Đột nhiên nghe được áo gió Dracula cười to âm thanh. Từ sợ sệt dáng dấp lại trong nháy mắt biến thành trắng trợn không kiêng dè cười nhạo. Áo gió Dracula đúng là đem hắn sốc nổi hành động cho bày ra tràn trề tinh xảo. Ha ha ha, chúng ta là giết không chết. Có thể giết chết chúng ta ngoại trừ tự chúng ta ở ngoài. Cũng chỉ có người con gái mà hắn ta yêu vô tình. Vampire, vậy ngươi đi chết cho ta. Liễu Như, hai người các ngươi tỉ muội giống nhau như đúc. Tính tình này nhưng song ngược lại. Không phải là ta muốn giết chết nàng mà là bản thân nàng muốn giết chết chính mình. Nàng mỗi ngày đều ở khẩn cầu ta cắn cổ của nàng. Nàng nói cuộc sống của nàng vô vị cực kỳ. Không có ai đem nàng coi là chuyện đáng kể. Lại còn có một người muội muội ở liên lụy. Nàng nói chỉ có đi cùng với ta. Ở ta cắn xuống nàng mang cho nàng loại kia vô thượng vui vẻ thời điểm nàng mới cảm giác được từng tia một vui sướng. Cho nên nàng không để ý mình đã thiếu máu nghiêm trọng còn muốn đem ta gọi ra. Ngươi nói nàng có phải là như một cái dựa vào độc phẩm đến duy trì cuộc sống mình kỹ nữ? Vampire, nghe được câu này, Liễu Như đã triệt để điên rồi. Đó là nàng kính yêu nhất tỷ tỷ, lại bị người này sỉ nhục thành như vậy. Nàng cầm vậy cũng cười mộc cành liền muốn xông lên cùng cái này làm người căm hận cực kỳ Dracula liều mạng. Chỉ là, áo gió Dracula liền đứng ở nơi đó. Cười híp mắt nhìn tính tình cương liệt Liễu Như tự chui đầu vào lưới. Cô em gái này có thể so với tỷ tỷ thú vị hơn nhiều. Sẽ không như vậy nhẫn nhục chịu đựng. Đủ chính mình chơi trên một quãng thời gian. Liễu Như vọt tới cái này Dracula trước mặt. Rất nhanh nàng liền ý thức được chính mình là ngu xuẩn cỡ nào. Sức mạnh căn bản không ở một cấp bậc. Ngay khi nàng coi chính mình cũng sẽ lạc cùng tỷ tỷ kết cục giống nhau thời điểm. Đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một đoàn cực nóng hỏa diễm cùng một giọng nam tử vang lên. Hồng viêm liệt quyền oanh thiên. Hoa hồng sắc liệt diễm bùng nổ ra kinh người ánh lửa. Xông ra mảnh này trong rừng sương mù cùng hắc ám. Hỏa diễm như một cái to lớn nắm đấm mạnh mẽ đánh vào áo gió Dracula trên người. Áo gió Dracula căn bản không nghĩ tới mảnh này trong rừng còn cất giấu một cái hỏa hệ pháp sư. Liệt quyền uy lực toàn bộ nổ ra. Đem hắn đánh bay xa mười mấy mét. Thiêu đốt một mảnh. Áo gió Dracula cả người đều bị thiêu lên. Tầng tầng ngã xuống đất. Hắn cũng không có như vậy dễ dàng liền bị giết chết. Hắn từ trong ngọn lửa nhanh chóng bò lên. Ánh mắt kinh ngạc nhìn cách đó không xa đường long. Ngươi là ai? Vampire, kể giết ngươi. Diệt thế long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Nguyên bản áo gió Dracula khinh thường lấy khi mà đường long nói sẽ giết mình nhưng sau đó hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng khi đường long tung ra chiêu. Thức của mình, tên áo gió Dracula ý thức được cái gì vội vàng dùng áo gió che đi khuôn mặt của mình đồng thời tay phải vung lên cản lại chiêu kiếm này của đường long. Nhưng áo gió Dracula quá coi thường uy lực của chiêu thức mà đường long dùng. Chiêu kiếm va chạm với móng vuốt sắc bén của hắn thì chạm ra một vết thương to lớn trên cánh tay. Vampire cặp mắt mang theo tức giận dĩ nhiên có người xấu hắn chuyện tốt. Hắn không xác định mảnh này trong rừng là còn có hay không những khác thợ săn pháp sư ở. Hắn vùng vẩy áo gió thân thể như là hóa thành một mảnh màu đen thuộc da. Toàn bộ thân thể dĩ nhiên tàng vào trong đó. Khi nó phi động lúc thức dậy, này thuộc ra vừa giống như là rơi cánh, nhanh chóng đập, hắn nhanh chóng trốn vào đến trong rừng, liền ám hệ kỹ năng cũng đồng thời sử dụng, đường long cũng không có truy đuổi theo tên vampire kia mà dừng lại nhìn lấy Liễu Như tê liệt ngồi trên mặt đất. Nước mắt không ngừng chảy ra có thể thấy nàng rất tuyệt vọng. Cô là ngu ngốc à? Biết được hung thủ giết chết tỷ tỷ của mình không phải người thường mà vẫn đâm đầu vào. Không cần mạng của mình nữa sao? Chỉ ý biết được thứ gì có thể cung cấp cho ta từ đó tới lượt thợ săn pháp sư xuất thủ cũng không cần tới phiên cô gái chân tay yếu đuối động thủ. Ta chỉ là không hy vọng liên lụy đến người khác. Xin lỗi, Liễu Như, này con Dracula liền giao cho ta tới đối phó đi. Ta cũng là chịu ủy thác bất quá lần này đã kinh động hắn lại muốn nắm lấy hắn chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Hắn vẫn ngăn trở mặt. Ta cũng không thấy rõ hắn chân chính diện mục. Ngươi biết thân phận của hắn sao? Liễu Như nghe đường long hỏi danh tính của tên áo gió Dracula thì nàng lắc đầu. Nàng không biết thân phận chân thật của tên áo gió Dracula đó. Đường long thở dài lấy đưa Liễu Như về căn nhà cho thuê của mình để nàng ngủ lại. Trường học là không thể để nàng trở về được. Trời mới biết tên Dracula có trở lại tìm Liễu Như phiền phức hay không. Đường long cũng giải thích tình hình của Liễu Như cho Mục Nô Kiều và Ngài Đô Đô. Ban đầu các nàng hai cái không tin cho tới khi Liễu Như xác nhận một chút thì hai nàng mới tin. Đường long tới nơi hội họp với Linh Linh đã thấy nàng đứng chờ sẵn mà trên tay là notebook. Như thế nào có thể lần theo hắn tìm ra nơi ẩn núp sao? Tên Dracula này chắc chắn không chỉ có một tên mà vào hoa hạ của chúng ta đâu. Suýt chút nữa liền để hắn chạy. Ta lần theo đến hắn trốn một nhà tư nhân câu lạc bộ. Tựa hồ là một cái hy hữu tửu phẩm hội sở. Ta đam trong lòng còn có cái gì khác liền không dám lần theo. Linh Linh, Bắc Quốc câu lạc bộ. Câu lạc bộ trung ương là một cái phòng lớn quán bar. Có chút tối tăm sắc điệu bên trong ấn màu đỏ sậm đăng. Nhìn qua như là bày ra một tầng sẽ phát sáng hồng thảm. Toàn bộ phòng lớn quán bar hiện ra Âu thức phong cách. Có con nai đầu khảm nạm ở tràn đầy tông giáo đồ án họa trên vách. Cũng có một chút làm bằng bạc ly cao cổ cùng bộ đồ ăn trưng bày ở thật dài quầy ba bên cạnh. Liền ngay cả trong quầy ba người pha rượu cũng là một vị tướng mạo anh tuấn người phương Tây. Chết tiệt khốn nạn, đến cùng là ai muốn tìm ta phiền phức. Phải biết ngày đó chỉ có tên tiểu tử kia ta nên tại chỗ đem hắn giết. Bọn họ hẳn là còn không nhìn thấy mặt của mình. Thật không cam lòng à, cũng không có cái gì con mồi từ lòng bàn tay của ta bên trong chạy trốn quá. Liễu Như cũng tuyệt đối không thể ngoại lệ. Áo gió Dracula, nam tử cũng không có chú ý tới ở cái này tửu lang cách đó không xa. Một người dáng dấp có vẻ mấy phần người hiền lành tiểu la lị chính vừa uống nước trái cây vừa lén lút lưu ý hắn. Nơi này là người có tiền câu lạc bộ. Phụ cận đều có mấy cái khu biệt thự. Thường xuyên sẽ có một ít phú nhân môn mang theo con trai của bọn họ tới đây chơi. Vì lẽ đó mặc dù phòng khách tửu lang bên trong có đứa nhỏ cũng chẳng có gì lạ. Tiểu la lị trên tay còn cầm điện thoại. Ở cùng người nào trò chuyện. Tiểu mỹ nữ, làm sao chính mình một người chạy tới nơi này? Yến Nguyệt cũng là người đàn ông trung niên tiến tới ngồi đối diện với tiểu la lị mà tiểu la lị này không ai khác chính là Linh Linh trà trộn vào trong câu. Lạc bộ này. Linh Linh cùng với Yến Nguyệt trao đổi với nhau đồng thời cũng hỏi thăm một chút tên nam tử ngồi ở quần ba kia cũng chính là mục tiêu của bọn họ áo gió. Dracula tính ám hại Liễu Như. Đều nhiều năm như vậy. Khẩu vị của ngươi không hề có một chút nào biến. Áo gió Dracula. Đáng tiếc nàng đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ta đại thể thăm dò hẳn là chính là một cái rất phổ thông tiểu cô nương. Đương nhiên nếu như ta có thể gặp phải nàng lần thứ hai nàng liền không nữa phổ thông. Yến Nguyệt, vậy ngươi tại sao lại thả nàng đi đây? Như vậy có linh tính tiểu la lị cũng không nhiều. Áo gió Dracula, còn không phải là bởi vì ngươi à? Ngươi bị người nhìn chằm chằm cũng mang ý nghĩa chúng ta huyết tộc đã bị phát hiện. Vào lúc này làm tiếp ra một ít cử động đến chẳng phải là dễ dàng hơn bại lộ. Gần nhất chúng ta vẫn là yên tĩnh một trận mọi việc đều phải cẩn thận. Yến Nguyệt, có gì đáng sợ chứ? Ta chỉ có điều là bị một cái tiểu pháp sư cho gặp được. Huống chi ta kỳ thực chẳng hề làm gì cả. Áo gió Dracula, ta nói ngươi biết bao nhiêu lần. Không nên để cho con mồi ở trong thời gian ngắn tử vong cũng không muốn lặp lại đối với một cái con mồi ra tay. Ngươi đã gây nên hoài nghi rất khả năng để chúng ta tình cảnh trở nên lúng túng. Ta đã dặn dò những người khác gần nhất không muốn vọng chuyển động. Ta nhưng không hy vọng cái gia đình này lại có thêm cái gì thành viên mất đi. Yến Nguyệt, lần sau ta sẽ cẩn thận. Đúng là cái kia cứu đi ta con mồi tiểu pháp sư. Ngươi điều tra thân phận của hắn sao? Áo gió Dracula, làm sao cha? Ngươi liền người tấn công diện mục đều không có nhìn rõ ràng. Chỉ mong chỉ là một cái ngẫu nhiên gặp được thợ săn pháp sư đi. Nếu như hắn ở châm đối với chúng ta, cái kia phiền phức của chúng ta liền lớn. Yến Nguyệt, vậy ta đi giết hắn. Áo gió Dracula, ngươi có hay không đầu óc? Chết rồi một hai người bình thường vẫn có thể giả tạo thành bất ngờ tử vong. Nếu như tử chính là một cái pháp sư, lẽ nào ngươi cho rằng liệp giả liên minh bên kia sẽ không hề có một chút cảnh giác sao? Cho ta đàng hoàng ở lại. Yến Nguyệt, lúc nào cũng đối với ta hà khắc nhưng sao không thấy đối với nàng hà khắc thậm chí là cấm đoán qua. áo gió Dracula. Ngươi làm việc xưa nay sẽ không có nàng cẩn thận. Nàng ở một cái to lớn học phủ bên trong đối mặt đều là một đám mạnh mẽ pháp sư, có thể nàng đến nay cũng không có bị người hoài nghi. Tại sao muốn cấm túc nàng? Yến Nguyệt, được rồi, Niếp Đông dựa theo ta nói làm. Tuyệt đối đừng lại đi đánh vị kia muội muội chủ ý. Người đến liền là tự chui đầu vào lưới. Nếu là dẫn Liệp Vương cấp bậc người xuất hiện, ai cũng cứu không được ngươi. Yến Nguyệt, ta biết rồi. Niếp Đông, Yến Nguyệt rời đi sắc mặt trước sau hoàn toàn trắng bệch. Niếp Đông kế tục ở phòng lớn trong quán rượu uống rượu. Chờ đến màn đêm thăm thẳm thời điểm, hắn lúc này mới đi ra câu lạc bộ. Lái một chiếc xa xỉ màu xanh lam xe thể thao phát động động cơ hướng về một mảnh u ám núi nhỏ công viên bên trong mở ra. Linh Linh đi điều tra thân phận của tên Niếp Đông đó đi. Về phần Bắc Quốc câu lạc bộ bên trong người cùng Yến Nguyệt đàn ông trung niên giao cho ta xử lý là tốt rồi. Ngươi định làm gì? Linh Linh. Linh Linh có linh cảm Đường Long sẽ làm vài động tác mà nàng phải chấn kinh. Đương nhiên là đi đồ sát đám này huyết tộc rồi. Đàn ông trung niên tên Yến Nguyệt cũng không thoát khỏi cái chết. Phàm là có ý đồ với lão bà của ta đều không ai sống sót trên đời này cả. Đường Long nói xong thì thân hình biến mất đi. Cậu đang đuổi theo Yến Nguyệt cũng không có cố kỵ chút nào, sát khí của mình đang khóa chặt hắn cả nên rất nhanh Yến Nguyệt phát giác ra có người theo. Dõi mình. Yến Nguyệt đi tới một con hẻm nhỏ liền rẽ vào trong. Hắn hai bàn tay để hờ hờ bên ngoài lộ ra sắc bén móng vuốt, chỉ cần người tới sẽ lập tức đánh bất ngờ, nhưng chờ một lúc cũng không thấy người. Tới thì Yến Nguyệt nghi hoặc lấy. Ngươi đang tìm ta sao? Từ lúc nào? Yến Nguyệt, phốc. Yến Nguyệt kinh hãi khi nghe được giọng nói vang lên sau lưng mình. Vừa mới xoay người lại đã có một cánh tay xuyên thủng lồng ngực của hắn. Ha ha, bản tính rất tốt, nhưng chúng ta huyết tộc không chết bằng các bình thường được, trừ phi là đồng tộc ra tay hoặc là thủ đoạn đặc thù mới giết. Được, Yến Nguyệt, ngươi đi chết đi cho ta. Yến Nguyệt, Yến Nguyệt cười khinh thường lấy, sau đó nâng lên tay phải của mình đã hóa thành đao hướng cơ thể Đường Long đâm tới. Đường Long cánh tay phải vẫn đang giữ nguyên tư thế đâm vào người của Yến Nguyệt bỗng nhiên nấm lại và khí ép bọc xuất hiện. Hiện tượng kinh dị này để cho Yến Nguyệt đang đắc ý liền biến sắc, sau đó hắn bay ngược ra ngoài miệng cuồng phun máu tươi. Đó là năng lực gì? Yến Nguyệt cúi đầu nhìn lấy miệng vết thương không có lành lại mà vẫn đang chảy máu lấy. Hắn trước giờ chưa gặp qua người nào có năng lực đả thương được huyết tộc. Chuyện này hắn nhất định phải bẩm cáo cho huyết tộc cao tầng biết, nhưng đáng tiếc là Đường Long không bỏ qua cho hắn. Dividing. Boosted. Đường Long giảm sức mạnh của Yến Nguyệt xuống mức thấp nhất, đồng thời tăng lên lực công kích của mình. Chấn động chi quyền, Đường Long chân phát lực đã xuất hiện ngay trước mặt của Yến Nguyệt, dọa cho Yến Nguyệt giật mình và nghiêng người né tránh đi, nhưng mọi thứ đã muộn. Rồi, quả đấm của Đường Long ra trì Gura Gura Nomi, năng lực nện thẳng vào đỉnh đầu của Yến Nguyệt. Lực đạo cực kỳ tác động vào bên trong cơ thể của Yến Nguyệt không ngừng tàn phá bên trong. Yến Nguyệt cũng không nhịn được mà phun ra máu tươi, kèm theo đó là đôi huyết nha. Kiếp sau đừng có đi hại người nữa. Đường Long xoay người rời đi, nhặt lên trên đất rồi huyết nha từ từ bước vào trong bóng tối ở con hẻm. Yến Nguyệt khí tuyệt bỏ mình ngã xuống đất chết đi, đến chết hắn cũng không minh bạch là mình vì sao lại bị giết chết. Giải quyết xong Yến Nguyệt tên này có ý đồ với Linh Linh xong thì Đường Long quay trở lại Bắc Quốc câu lạc bộ rồi đi vào trong. Bên trong câu lạc bộ truyền ra tiếng thét thảm thiết. Nếu có ai bước vào Bắc Quốc câu lạc bộ nhìn thấy tràng cảnh máu me tràn ngậm khắp nơi cùng với những xác chết không tàn thây kia nhất định sẽ dùng mình một cái. Tính luôn cả đôi huyết nha của Yến Nguyệt thì thu hoạch được 6 đôi huyết nha. Dạng này có thể sẽ để cho Hoắc Đà kinh hỉ đi. Đường Long khi bước vào trong Bắc Quốc câu lạc bộ đã dùng Kenbusoku Haki điều tra qua rồi. Bên trong chỉ toàn là những nữ nhân câu dẫn nam nhân khác hoặc là nữ nhân vểnh lên mông của mình mặc cho nam nhân làm càn hoặc là vampire lộ diện nguyên. Hình hấp huyết, Đường Long khi bước vào trong Bắc Quốc câu lạc bộ có một nữ tính vampire đi ra chào đón đồng thời cũng phát động kỹ năng dụ hoặc của mình nhưng chưa kịp nàng phản ứng thì đã bị Đường Long bàn tay túm lấy cổ dùng sức bóp lấy. Thấy một màn này những vampire khác trong câu lạc bộ đều lao lên và những khách hàng hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài nhưng đều vô dụng. Xung quanh khu vực Bắc Quốc câu lạc bộ đều bị kéo vào một không gian nên mọi chuyện xảy ra bên trong không ai biết được. Đường Long đồ sát hết người có mặt tại Bắc Quốc câu lạc bộ xong thì rời đi trở về căn nhà thuê của mình nằm ngủ trên ghế salon ngủ một giấc. Ngày hôm sau Liễu Như được Đường Long bồi tiếp đến trường Thanh Nguyên trường đại học. Trong sân trường đều là tràn trề thanh xuân sức sống cũng không phải hết thảy học viên cũng giống như Đường Long như vậy mới vào đại học cũng đã trải qua các loại đáng sợ yêu ma sự kiện. Không có trải qua yêu ma sợ hãi cũng không có chịu đến xã hội ô nhiễm. Toàn bộ ma pháp trường học trước sau là duy trì một phần thánh khiết. Tất cả lại tràn ngập hy vọng cùng chờ mong. Ngồi ở đầy đất lá rụng trên ghế dài. Liễu Như không khỏi có chút ước ao nổi lên ma pháp trường học học sinh. Nàng chỉ là một cái phổ thông nữ hài cũng không có đi ma pháp con đường điều ở tuyệt đại đa số người xem ra càng thêm cao quý con đường. Xem người tới chỗ này trưởng khống phi phàm sức mạnh lại liên tưởng tới con kia khuôn mặt đáng ghét Dracula thực lực mạnh mẽ. Liễu Như có chút hối hận lúc trước không có kiên trì đi thi học viện ma pháp. Nói như vậy chính mình không đến nỗi giống như bây giờ không hề có một chút năng lực. Ngươi tan học sao? Liễu Như từ xa nhìn thấy rất quen thuộc nam tử đi tới thời điểm. Thê thê trên mặt có vẻ tươi cười mở miệng nói chuyện. Không đâu, ta là học ở Minh Châu học phủ mà ở đó hình thức là nuôi thả nên dư giả thời gian với lại hiện tại đang tìm tư liệu. Minh Châu học phủ trong thư viện yêu ma thư tịch có rất nhiều. Ta đều lật lại không nhìn thấy có quan hệ Dracula ghi chép. Ta giúp ngươi đi, một mình ngươi tìm lượng công việc rất lớn. Liễu Như, cũng tốt, ngày mai ta đưa ngươi đi thư viện. Sáng sớm ngày thứ hai Đường Long liền mang theo Liễu Như đi thư viện. Bất quá phát sinh tiểu bất ngờ chính là ngả đồ đồ cũng theo tới. Chuyện này Đường Long cũng không có ý kiến gì. Khi tới được thư viện thì ngoài ý muốn phát hiện ra nơi này đụng phải Đinh Vũ Miên nữ hài ở hỏa viện. Đường Long ở trong thư viện dưới sự giúp đỡ của Đinh Vũ Miên cũng tìm được vài tư liệu về Dracula. Ở trong tư liệu đề cập tới việc đối phó với sinh vật như Dracula tốt nhất là dùng ám hệ. Cự ảnh đinh cầm cố lại hoặc dùng thủy hệ cầm cố lại rồi dùng quang hệ hay lôi hệ oanh tạc. Dù một mình cũng đủ giải quyết tên Dracula nhưng tránh phiền phức nên Đường Long nghĩ tới Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên chủ tu quang hệ phụ tu thủy hệ không thể thích hợp hơn với lại trải qua việc hoang thành lịch luyện kia thì Triệu Mãn Duyên xem Đường Long là huynh đệ nên khi biết Đường Long cần mình giúp cũng đáp ứng. Không biết có phải là ảo giác không? Ta luôn cảm thấy tên kia ở ngay gần. Ta đi qua hàng hiên. Hàng hiên dưới chỗ tối thì có một cái đường viên. Ta ngẩng đầu lên nhìn chỗ cao liền cảm giác có món đồ gì chạm đang dạy học lâu đỉnh sân thượng biên giới. Ta đi qua Lâm Tử. Lâm Tử lại như là có một đôi mắt. Liễu Như, Đường Long đi tìm Triệu Mãn Duyên thời điểm. Liễu Như liền chính mình một người ở trường học đi lại. Đợi được Đường Long sau khi trở lại nàng liền vội vội vàng vàng đem trong lòng mình phần này sợ hãi nói cho Đường Long biết. Là ác mộng không sai đi. Trong sách cũng đã nói đây là Dracula một loại bản lĩnh. Ở trong lòng người mai phục một viên tinh thần hạt giống. Hoặc là đối với bọn họ nhớ mãi không quên. Hoặc là tâm thấy sợ hãi. Hay hoặc là con kia Dracula là đối với Liễu Như nhớ mãi không quên. Có người nói rất nhiều Dracula đều có chấp niệm. Sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ nhìn chằm chằm con mồi. Linh linh, đều có khả năng. Vì lẽ đó khoảng thời gian này chúng ta liền đem Liễu Như nuôi thả để Triệu Mãn Duyên lấy một cái người theo đuổi thân phận bảo vệ nàng. Đường Long vừa đi vừa nói đồng thời tay đặt lên bờ vai của Liễu Như sau đó tinh thần lực tràn vào trong cơ thể của nàng đi một vòng tìm tòi cũng thấy. Được ở tinh thần của Liễu Như có một hạt giống đang cắm rễ bên trong. Đường Long biết đó là hạt giống mà tên Dracula kia gieo vào trong đầu của Liễu Như. Cường lực Haosoku Haki bộc phát truyền vào trong người của Liễu Như đem viên hạt giống bao khỏa lại. Chỉ cần Đường Long động một cái ý niệm thôi là hạt giống này sẽ bể nát nhưng bây giờ không được. Nếu bây giờ làm chắc chắn là đánh rắn động cỏ. Trải qua mấy ngày nhưng không thấy tên Dracula nhớ thương Liễu Như xuất hiện nên Đường Long trở về Minh Châu học phủ một chuyến tiến hành thi đấu xếp. Hạng mà giao trách nhiệm bảo vệ Liễu Như cho Triệu Mãn Duyên. Ở lần này thi đấu xếp hạng bài danh hỏa viện thì Đường Long đối thủ là những người nằm trong top 50 trở đi. Đường Long dựa vào một thân cao siêu thân pháp cùng kiếm pháp đánh bại mấy người và một người là xếp hạng 48 trên hỏa viện bảng. Đường Long xảy ra vấn đề rồi. Triệu Mãn Duyên, có biến, Liễu Như xảy ra vấn đề rồi. Ngươi cùng Linh Linh chạy qua đi. Triệu Mãn Duyên, Đường Long có thể nghe ra âm thanh nghiêm túc của Triệu Mãn Duyên nên lập tức liên hệ với Linh Linh chạy tới vị trí hiện tại của Triệu Mãn Duyên đang. Đứng, tất cả phi thường đột nhiên. Khi Đường Long cho rằng Liễu Như sẽ cùng Triệu Mãn Duyên trải qua không tu không tao sinh hoạt. Làm thế nào cũng không nghĩ đến sẽ là Liễu Như bị tập kích đồng thời rơi vào tình trạng hấp hối. Nàng ngã vào học viện trong rừng. Đường Long chạy tới thời điểm nàng màu da trắng xám tới cực điểm. Liền thân thể đều xuất hiện mấy phần khô quắt. Ngoại trừ tấm kia nhìn qua như trước thê thống khổ sở khuôn mặt ở ngoài Mạc Phàm đều có chút không dám tin tưởng đây là cái kia vì cho tỷ tỷ báo thù. Mà nắm giữ kinh người dũng khí cùng kiên định thanh xuân nữ hài. Triệu Mãn Duyên đại áo khoác nhẹ nhàng che ở Liễu Như thân thể trên. Băng bạch cổ vị trí có hai cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu dẫn đến nàng tử vong cận kề hẳn là chính là vết thương này. Lần này không hề có chút che giấu nào. Ở lại Liễu Như trên cổ hai cái lỗ máu như là cố ý lưu lại trào phúng bảo vệ nàng người như vậy. Ha ha, Đường Long cười lấy nhưng một bên Triệu Mãn Duyên và Linh Linh dùng mình lấy vì hai người cảm nhận được nụ cười này của Đường Long rất lạnh. Triệu Mãn Duyên nói rõ ràng chuyện xảy ra. Linh Linh sau đó chạy tới. Nàng dùng chính mình thợ săn đại sư thân phận để cảnh sát phong tỏa nơi này. Cũng biết điều làm việc. Giáo phương bên kia Đường Long cũng báo chi với bọn họ nhưng học viện biểu thị chuyện như vậy bọn họ cũng không giúp đỡ được trừ phi Đường Long có. Thể thật sự đem con kia Dracula cho tìm ra mà ngay khi Đường Long cùng Triệu Mãn Duyên rời đi cái kia mảnh án phát lâm tử sau khi... Một cái ăn mặc màu đen áo khoác vóc người kiên cường nam tử nhưng đứng ở đằng xa cười gằn nhìn chăm chú tất cả những thứ này. Nhìn thấy không có, người căn bản không quan trọng gì. Bọn họ những này cao cao tại thượng pháp sư làm sao có khả năng vì ngươi loại này thấp kém nữ nhân lưu một giọt nước mắt. Bọn họ thậm chí giao cho cảnh sát xử lý. Không dám đi báo cho Liệp Giả Liên Minh. Đó là bởi vì bọn họ sợ sệt bảo vệ ngươi thất lợi truyền đi ảnh hưởng bọn họ thợ săn danh tiếng. Niếp Đông, hắn áo khoác rất rộng. Bên trong còn bao bọc một cái vóc người mềm mại nữ hài. Nữ hài bị che miệng lại. Thân thể càng là bởi vì một loại nào đó kỳ quái hương phân mà không thể động đậy. Ánh mắt của nàng trừng lớn. Vừa nãy Đường Long cùng Triệu Mãn Duyên nhìn thấy chính mình thi thể tình cảnh đó nàng cũng nhìn thấy nhưng là nàng mới không muốn tin tưởng cái này. Dracula chuyện ma quỷ, nàng dị thường sự phẫn nộ. Đường Long cùng Triệu Mãn Duyên ở trong rừng nhìn thấy mình đã chết rồi. Nơi đó rõ ràng sự nằm một bộ thi thể nhưng đó không phải là thi thể của nàng mà là của tỷ tỷ nàng Liễu Nhàn. Đừng chờ mong cái gì. Bọn họ sẽ đem ngươi quên không còn một mống. Rất nhanh ngươi cũng sẽ biết ta đối với ngươi lại là cỡ nào để bụng. Niếp Đông, ta thì không nghĩ vậy đâu. Triệu Mãn Duyên động thủ. Bạo lãnh kinh đao. Triệu Mãn Duyên. Đường Long vừa dứt lời thì bên cạnh Triệu Mãn Duyên lập tức động thủ. Bên dưới chân của Triệu Mãn Duyên tinh đồ thủy hệ đã phác họa từ lâu theo sự thôi thúc của hắn là phong tỏa lại con đường đi của Niếp Đông. Thiên quân phích lịch dạ xoa. Đường Long cũng theo đó dùng ra lôi hệ trung giai ma pháp phối hợp với Triệu Mãn Duyên vây chết Niếp Đông, nhưng thời khắc sống còn thì Niếp Đông lấy liễu. Như là đòn sát thủ. Các ngươi lập tức tản đi ma pháp, nếu không ta không chắc là mạng của Liễu Như còn hay không. Niếp Đông, vô sỉ, Triệu Mãn Duyên. Niếp Đông thấy Triệu Mãn Duyên tán đi ma pháp của mình thì trong lòng khinh thường lấy, nhưng mà hắn sắc mắt đại biến khi mà lôi điện vẫn hướng hắn bổ. Tới dù hắn dùng tính mạng của Liễu Như ra uy hiếp. Ngươi không muốn nàng nữa mà vẫn dùng ma pháp tới oanh ta. Niếp Đông, ngươi xem lại coi trong tay ngươi là gì. Niếp Đông nghe Đường Long nói như vậy trong lòng không hiểu sao nâng lên một trận uy cơ. Hắn cúi đầu nhìn thấy nguyên bản là trong tay hắn Liễu Như biến mất không thấy, đổi lại một thanh gậy kim loại. Niếp Đông biết mình bị tính kế nên tính hóa thành đoàn rơi trốn đi, nhưng mà Đường Long tay trái nắm lại và không gian xung quanh của Niếp Đông bị bóp méo. Đi khiến hắn phản ứng năng lực cũng không có. Oanh, Niếp Đông bị lôi điện bổ trúng về sau cũng không có hề hấn gì nhiều, nhưng toàn thân hắn tràn đầy những vết thương ngoài da giống như bị bỏng. Hỏng chuyện tốt của ta hai lần. Ta muốn giết ngươi, Niếp Đông. Vấn đề là ngươi không có thực lực đó. Đường Long thân hình lóe lên đã xuất hiện trước mặt Niếp Đông, đập nện tay phải của mình đã bọc trong khí ép bọc vào ngực của Niếp Đông. Lực đạo cực lớn khiến cho Niếp Đông đau đớn vô cùng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đường Long lướt tới tóm lấy cổ của Niếp Đông nhấc lên và tay trái co lại thành trường hăng hăng đánh tới. Đừng tưởng rằng mình chiếm thượng phong là đắc ý, Niếp Đông. Niếp Đông tay đồng dạng cũng hóa thành trường vỗ tới. Hai trường chạm nhau thì Niếp Đông chấn kinh lấy lực đạo của Đường Long. Song trường vừa vặn chạm vào nhau thôi thì lực lượng từ trên người của Đường Long truyền tới khiến hắn cánh tay xương cốt vỡ vụn. Khí lực thật lớn, ta đánh không lại hắn nhất định phải tìm cơ hội đào tẩu, sau đó nhờ Yến Nguyệt cùng mình giết chết tiểu tử này. Niếp Đông nghĩ trong đầu, hôm nay coi như là ta số xui đụng phải ngươi, nhưng không có lần sau đâu. Lần sau gặp lại là tử kỳ của ngươi. Niếp Đông. Niếp Đông thả ra câu ngoan thoại thì sau lưng xuất hiện đôi cánh rơi khiến cho hắn lơ lửng trên không trung. Đôi cánh vỗ một cái mang thân hình của Niếp Đông bay đi xa. Đường Long đừng để cho hắn thoát. Triệu Mãn Duyên, hắn không thoát khỏi tay ta đâu. Black Hole, tay phải của Đường Long xuất hiện hắc khí từ đó truyền tới hấp lực kinh khủng. Niếp Đông đang bay trên cao bỗng nhiên thân hình không nhận khống chế từ trôi về phía của Đường Long. Niếp Đông điên cuồng đập cánh ý đồ tránh thoát cỗ hấp lực này nhưng hoàn toàn vô dụng. Chấn động chi quyền, ngươi đi thông thả, ta không tiễn ngươi. Giác, một quyền này Đường Long vận dụng tới sức mạnh thức tình Gura Gura Nomi nên Niếp Đông chịu không nổi mà bị một quyền này oanh nát đa phần cơ thể. Khục, chúng ta huyết tộc. Khục, là loài bất tử. Khục, ngươi giết không được ta. Niếp Đông, rất chi tự tin nhưng mà ngươi nghĩ sai rồi. Chúc ngươi vẫn có thể sống sót được. Theo lời của Đường Long vừa dứt thì bên dưới của Niếp Đông sót lại bộ phận cơ thể xuất hiện một cái hắc động và Niếp Đông theo đó dần chìm. Xuống, qua một lúc lâu thì Niếp Đông bị nuốt chửng lấy. Ở bên trong hắc động là một cảnh tượng khác. Nơi này một bên là dung nham nóng bỏng và một bên là băng tuyết lạnh giá, mà ở phía trên trôi nổi lấy kiếm hư ảnh. Nhận ra Niếp Đông tiếp vào trong thì nham tương phun trào gội vào người của Niếp Đông và bông tuyết rơi xuống dính vào cơ thể lập tức băng phong lấy. Phía trên kiếm ảnh lao xuống đâm vào cơ thể. Niếp Đông ở bên trong nhận lấy tra tấn cực kỳ thảm liệt, nhưng nhiêu đó cũng không đủ cho những sinh linh bị hắn giết. Đường Long đi tới một góc khuất, nắm lấy tay của Liễu Như dẫn theo ra ngoài. Ban nãy Đường Long là dùng một chút thủ đoạn trên phương diện không gian hoán đổi vị trí của Liễu Như với một thanh kim loại mới khiến cho Niếp Đông bị lôi điện bổ trúng ma túy gần như tuyệt đối. Từ trên người của Liễu Như thì Đường Long cảm nhận được khí tức vampire giống với Niếp Đông và Yến Nguyệt. Vì để chắc ăn nên Đường Long vạch ra khóe miệng của nàng, thấy được đôi huyết nha kết hợp với việc buổi tối hôm trước thấy được Liễu Như trên mặt hơi trắng qua, ngày hôm sau lại hồng nhuận, liền biết nàng đã biến hóa thành vampire, mà chuyện này không cần nghĩ cũng biết được là do Niếp Đông làm. Nhưng giữa đường bị cắt ngang hoặc Liễu Như vùng vẩy thoát khỏi. Hiện tại, Liễu Như được xem như là bán vampire vì nàng chưa chuyển hóa hoàn toàn thành vampire. Đường Long cũng không vì vậy mà ghét bỏ Liễu Như. Chuyện xảy ra khi nào? Cách đây 2 hôm, khi ngươi rời đi thì Niếp Đông mò tới và cho ta uống một loại huyết dịch nào đó. Nguyên bản ta không để ý tới, nhưng mấy hôm nay ta nhận ra là đã biến thành giống như hắn. Trở thành một vampire. Liễu Như, con người huyết sắc cùng với đôi huyết nha trắng xám thê, khuôn mặt đẹp nhưng có đỏ bừng, yêu dã cặp môi thơm. Liễu Như dáng dấp không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, nhưng là trên người nàng bao phủ một tầng nhìn không thấu thần bí chi vụ. Còn có như hai người khác nhau hắc ám khí chất. Có phải là cảm thấy chán ghét đi mà cũng buồn cười thật, trở thành giống loài mình ghét nhất. Liễu Như, hai muốn khóc thì khóc đi. Không ai chê cười ngươi đâu. Đường Long tiếc thương thay cho Liễu Như, tiến lên ôm nàng vào lòng mình. Liễu Như cũng không nhịn được nữa khóc giống lên, đồng thời nàng từ trên người của Đường Long ngửi được nồng đậm máu tươi cực kỳ cuốn hút, cũng không tự chủ được mà há miệng cắn vào cổ của Đường Long. Cách chương.